Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, khuyên hàng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chàng này công thành chiến kéo dài rất lâu, trước hoàng hôn buông xuống, đột quyết binh mã mới rốt cục lui đi, mặc dù nhìn như đánh một ngày. Nhưng thực cũng không có thời gian bao lâu, đã là hàn thời tiết mùa đông, trời tối sớm, thêm minh trễ, đột quyết tới chậm, đi sớm, tự nhiên cũng không có đánh nhiều ít thời gian. Bất quá, mặc dù như vậy, đột quyết thương vong nhưng cũng không nhẹ, bọn họ đánh tới liền dưới cổng thành, chẳng qua là cũng không có người tấn công cổng thành. Đáng tiếc à. Nếu không phải trời sắp tối rồi, chúng ta nhất định có thể công hạ cổng thành. Đột quyết binh mã trở lại trại lính sau đó. Khoa Man cũng có chút tiếc hận nói. Hắn lúc này cũng không có nhận ra được quân đường là cố ý. Hắn còn lấy là chỉ cần bọn họ tiếp tục công thành, liền nhất định có thể công hạ thành Định Tương. Đầu lĩnh, ngày mai chúng ta lại đi công thành, nhất định có thể công xuống. Đúng vậy, chính là, nhất định có thể công hạ tới. Nhiệt tình của mọi người rất là cao tăng. Nếu như dẹp xong thành Định Tương, tiền bên trong tài và người phụ nữ, còn không được mặc cho bọn họ đòi lấy. Suy nghĩ một chút, cũng để cho người cảm thấy kích thích. Khoa chớ gật đầu một cái. Các người nói không sai. Sáng mai, chúng ta tiếp tục công thành. Muốn càng thêm điên cuồng mới được. Đột quyết trại lính nói như vậy, lúc này Trần Ngọc Nhi cũng đã mang mình hậu tùy binh mã lui về. Trận chiến này, bọn họ hậu tùy binh mã thương vong cũng không phải là rất nghiêm trọng. Mặc dù bọn họ vọt tới phía trước nhất, nhưng quân đường tựa hồ cố ý không giết bọn họ, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Đối với loại chuyện này, Trần Ngọc Nhi trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Nàng tổng cảm thấy quân đường làm như vậy là có mục đích. Có thể rốt cuộc là mục đích gì? Hai quân là kẻ địch, nhân từ đối với địch nhân, thật sự là không nói được. Mà đang ở Trần Ngọc Nhi ở trong quân doanh buồn bực, lúc này một người tướng sĩ đột nhiên đưa tới một phong thơ. Trần Ngọc Nhi có chút kỳ quái, bởi vì là vào lúc này có người đưa tin, chỉ sợ nhất định là quân đường người. Mà nàng mở thư ra sau đó, thần sắc liền ngưng đứng lên, cho hắn đưa thư, đích xác là quân đường người. Bất quá, cũng là bạn cũ của hắn, Viên Tử Y, trong thơ viết không nhiều, chính là muốn cùng hắn gặp một lần, mà gặp mặt địa phương, ngay tại bên ngoài trại lính hai dặm đất vậy mảnh trong rừng cây nhỏ. Đối với vậy mảnh rừng cây nhỏ, Trần Ngọc Nhi dĩ nhiên là rõ ràng bất quá, nàng ở thành Định Tương đợi mười mấy năm, vậy mảnh rừng cây nhỏ hắn rất quen thuộc, trong ngày thường mùa xuân lúc này nơi đó cảnh sắc không tệ. Rất nhiều người đều thích đi nơi đó chơi, mà ở rừng cây nhỏ bên ngoài là một khoảng đất trống lớn, mùa xuân lúc này rất nhiều đứa trẻ cũng sẽ ở nơi đó thả con diều. Vậy mấy năm là rất mau mắn mấy năm. Trần Ngọc Nhi thần sắc hơi động, do dự một chút sau đó, mới rốt cục cưỡi ngựa chiến, mang theo mấy người đi trước vậy mảnh rừng cây nhỏ. Hắn biết Viên Tử Y rất lợi hại, mình đều không phải là hắn đối thủ, cho nên mang theo mấy cái thân tín rất cần phải có. Gió hô hô quát, bóng đêm đã tối xuống. Trần Ngọc Nhi đi tới vậy mảnh rừng cây nhỏ, lúc này liền thấy độc lập trong gió Viên Tử Y. Nàng vẫn là một thân quần áo tím, cả người lộ vẻ được bình tĩnh, dửng dưng, tựa như siêu nhiên vật ngoại. Bất quá, Trần Ngọc Nhi đi tới sau đó, nhưng lạnh lùng nói, ngươi không nên tới. Viên Tử Y nhìn một cái Trần Ngọc Nhi, nói, ngươi muốn giết ta sao? Viên Tử Y là một người thông minh, hắn tự nhiên rất rõ ràng, mình đầu phục đại đường, Dương Chính Đạo nhất định sẽ rất tức giận muốn giết mình. Bất quá coi như vậy, nàng vẫn phải tới, Trần Ngọc Nhi lông mày hơi chăm chú. Lúc tới, Thánh Thượng đúng là có phân phó ta giết ngươi. Vậy ngươi thật muốn giết ta sao? Trần Ngọc Nhi sắc mặt thay đổi biến đổi. Ngay sau đó lạnh lùng nói. Ngươi đã từng đã cứu ta. Ta Trần Ngọc Nhi mặc dù không phải là chàng trai, nhưng cũng biết tình nghĩa hai chữ. Lần này, ta không giết ngươi. Bất quá cùng công hạ cổng thành lúc này ta sẽ lại cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Viên Tử Y nhìn một cái Trần Ngọc Nhi, cũng không nói gì nữa. Sau đó xoay người rời đi. Thấy vậy, Trần Ngọc Nhi thần sắc hơi động, nói, ngươi hẹn ta đi ra, không biết cũng chỉ là muốn gặp vừa gặp ta chứ. Viên Tử Y ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, nói, vốn là hẹn ngươi đi ra, là bị Tần Thiên ra lệnh, khuyên ngươi quy hàng, không quá ta biết ngươi không biết quy hàng, cũng không thể đầu hàng, cho nên cũng không có khuyên ngươi cần thiết, ta tới, chẳng qua là làm dáng vẻ cho Tần Thiên nhìn. Trần Ngọc Nhi là một người thông minh, hắn tự nhiên biết Viên Tử Y ý tứ trong lời nói này. Nàng Trần Ngọc Nhi nếu như quy hàng, thế tất yếu giúp quân Đường tiêu diệt Khoa Man binh mã. Có thể như Khoa Man binh mã bị diệt, Hiệt Lợi Khả Hãn ắt phải giận dữ. Khi đó, bọn họ những thứ này phụ thuộc vào với Đột Quyết người. Còn có cuộc sống tốt sao? Có thể dưới cơn nóng giận, Hiệt Lợi Khả Hãn thì sẽ giết chết bọn họ Thiên Tử Dương Chính Đạo. Cho nên hắn không thể quy hàng. Trần Ngọc Nhi rõ ràng một điểm này. Viên Tử Y cũng biết một điểm này. Cho nên, nàng cũng không muốn mở miệng khuyên. Coi như hắn có thể khuyên Trần Ngọc Nhi quy hàng, hắn cũng không biết. Lúc bất đồng vậy, bóng đêm dần khuya, gió rét nặng hơn. Viên Tử Y rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Tựa như nàng cho tới bây giờ cũng chưa có tới. Trần Ngọc Nhi đứng ở rừng cây nhỏ hồi lâu. Hồi lâu sau, khẽ than một tiếng, ngay sau đó quay đầu ngựa lại, mang người mình đuổi về trại lính. Quân Đường đại doanh, lúc này khắp nơi đều còn lửa đốt đêm. Trong lều lớn, Tần Thiên và Lý Tích cũng còn không có nghỉ ngơi. Không chỉ không có nghỉ ngơi, trong lều lớn còn bày ra rượu và thức ăn. Hai người một bên sưởi ấm, vừa uống rượu ăn thịt. Vậy Viên Tử Y bây giờ không sai biệt lắm nên trở lại chưa? Lý Tích uống một hớp túy mỹ nhân, cả người cay bỉu môi, rồi sau đó vội vàng ăn một miếng thức ăn. Tần Thiên gật đầu một cái, không sai biệt lắm hẳn trở về. Lý Tích cười nói, thằng nhóc ngươi, liền người đẹp như vậy cũng dám đùa bỡn, cũng dám lợi dụng, thật là không biết thương hương tiếc ngọc à. Vừa nói, Lý Tích tựa hồ cảm thấy rất thú vị, rốt cuộc lại cười khanh khách. Tần Thiên bên này bĩu môi, xem ra anh quốc công đối với cái này Viên cô nương là lòng có chút chiếm hữu à. Nếu không ta cho ngươi làm mối. Lý Tích khoát tay một cái, miễn, ta cũng không thích nàng như vậy lãnh mỹ nhân. Nói tới chỗ này, Lý Tích lại thêm liền một câu, hơn nữa vậy Viên Tử Y là ngươi, ta sao không biết xấu hổ cướp. Tần Thiên ngạc nhiên, lúc nào Viên Tử Y thành của mình, thật là hết ý kiến. Hai người như vậy trêu ghẹo tán gẫu, Tần Thiên bên này nội tâm nhưng là khẽ than một tiếng. Thông minh như hắn, tự nhiên cũng biết Viên Tử Y không biết thật đi khuyên hàng Trần Ngọc Nhi. Hơn nữa vậy Trần Ngọc Nhi vậy không quá có thể đầu hàng. Hắn mục đích cũng không phải là muốn khuyên hàng Trần Ngọc Nhi cùng với hắn những cái kia hậu tùy binh mã, mà là hắn muốn gây xích mích hậu tùy binh mã cùng Đột Quyết quan hệ. Trần Ngọc Nhi đêm gặp Viên Tử Y, hơn nữa còn thả Viên Tử Y chuyện này, Đột Quyết Khoa Man rất nhanh sẽ biết, mà hắn biết sau đó, nhất định sẽ hoài nghi Trần Ngọc Nhi cùng quân Đường cấu kết. Hơn nữa bọn họ ngày hôm nay không có đối với hậu tùy binh mã đại khai sát giới. Hắn hoài nghi càng ngày sẽ càng nặng. Hắn không xác định Khoa Man sẽ làm gì. Nhưng chỉ cần bọn họ có ngăn cách,